Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778 bênh vực người mình tới. 3. Lâu Phi Thuyết trong mắt hung quang không có chút nào thu liễm. Ngược lại càng hơn, Thiển Thiển là ta cùng cái kia lão bất tử đoạt tới. Nếu là hướng đi hắn vô điều kiện muốn danh ngạch, hắn là sẽ đồng ý. Chính là cũng tuyệt đối sẽ đem Thiển Thiển đoạt lại Ma Thiên Điện, cái kia lão đông tây vô lại. Tính tình, các ngươi cũng là biết đến, nàng lại cường điệu một câu. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đi chịu thua, lời này nhưng thật ra làm trung niên nam tử cùng ở. Đây mấy người đổi sắc mặt, Ma Thiên Điện ở thông minh sắc xảo cảnh là phi thường cao điệu bá đạo thế lực. Hành sự tác phong tùy tính thương cuồng, đoạt người sự tình, vị kia không đàng hoàng điện chủ thật đúng là làm được. Kia hành, ngươi liền tìm Ma Thiên Điện điện chủ nói chuyện thảo muốn một cái danh ngạch. Bọn họ khai ra điều kiện hoặc là thảo muốn cái gì tài nguyên. Chỉ cần đừng quá phận, chúng ta đều đáp ứng rồi, trung niên nam tử trầm tư một lát thoái nhượng một bước. Ngu Thanh Thiển vô luận là dược tề trị liệu phương diện yêu nghiệt thiên phú. Vẫn là trong tay chín màu ma liên, đối ngự linh tông tới nói đều rất quan trọng, tuyệt đối không thể làm ma đạo thế lực đem này cướp đi. Hơn nữa hôm nay hắn nếu là dám không đáp ứng, chỉ bằng Lâu Phi Thuyết hiện tại trước mắt hung quang bộ dáng. Hắn tuyệt đối tin tưởng nàng có thể lập tức đem nơi này nóc nhà sốc. Tấu bọn họ một đốn, khó trách Ma Thiên Điện vị kia điện chủ chịu không nổi này cọp mẹ. Này đổi thành ai đều chịu không nổi a, trừ phi có chịu ngược khuynh hướng, Lâu Phi Thuyết mới lười đến quản này mấy người nghĩ như thế nào. Mục đích đạt tới là được, nàng thu hồi trong mắt hung quang, mỹ diễm trên mặt nhiễm vài phần ý cười, biến sắc mặt cực nhanh, làm người kinh ngạc cảm thán. Này còn kém không nhiều lắm mà đi, Lâu Phi Thuyết xinh đẹp con ngươi xoay chuyển. Ta nhắc lại nhắc tới cái thứ ba điều kiện, trung niên nam tử mấy người khẩn trương nhìn nàng. Sợ nàng lại muốn đưa ra cái gì hà khắc khó xử điều kiện. Làm nhà ta Thiển Thiển ở tiến vào bí cảnh phía trước. Đơn độc mở ra một lần linh chi tẩy tùy tôi thể, Lâu Phi Thuyết cười khẽ nói. Trung niên nam tử mặt mang khó xử, mỗi lần mở ra linh chi tẩy tùy tôi thể đều thực phiền toái. Nếu là đơn độc vì một người mở ra, không khỏi cũng quá lãng phí đi, đây là các ngươi muốn suy xét sự tình, Lâu Phi Thuyết thấy mấy. Người lộ ra khóc không ra nước mắt ánh mắt. Hào tâm nhắc nhở một câu, các người cũng có thể đem tương đối có tiềm lực, hoặc là gần nhất biểu hiện thực kiệt xuất đệ tử cùng nhau đưa đi tẩy tùy tôi thể. Dù sao đều mở ra liền không cần lãng phí, bất quá không thể vượt qua 5 người. Tiền đề là muốn bảo đảm nhà ta Thiển Thiển tẩy tùy thành công, nàng lại bổ sung một câu. Trung niên nam tử suy nghĩ sâu xa một lát, lại cùng mặt khác ba gã lão tổ đối diện thương lượng vài câu. Hảo đi, này ba cái điều kiện chúng ta đều đáp ứng ngươi, Lâu Phi Thuyết lúc này mới vừa lòng cười cười. Như vậy mới giống cái cao tầng bộ dáng sao, đúng rồi. Ta còn có hai cái phụ gia điều kiện. Trung niên nam tử mấy người có loại muốn hỏng mất cảm giác. Nữ nhân này còn chưa đủ. Nói, trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi. Lâu Phi Thuyết nhướng mày. Nhà ta Tiểu Thiền có được chín màu ma liên có thể tinh lọc linh khí sự tình không thể tiết lộ đi. Ra ngoài, như vậy một là bảo đảm an toàn của nàng, nhị cũng là vì tông môn suy nghĩ, cái này không cần ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ cấm chế tin tức lại truyền lưu, trung niên nam tử gật gật đầu. Nếu là Ngu Thanh Thiền có được chín màu ma liên có thể tinh lọc linh khí sự tình truyền đi ra ngoài. Sợ là sẽ khiến cho nhiều mặt thế lực oanh động mơ ước. Thậm chí sẽ đánh thượng Ngu Thanh Thiển chủ ý. Hoặc đoạt hoặc ám sát. Đây là tránh không được. Còn có cuối cùng một chút. Ta muốn đi Ma Thiên Điện đoạt danh ngạch sự tình cũng không thể tiết lộ mảy may. Lâu Phi Thuyết. Dừng một chút nói. Chờ thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra sau. Thiển Thiển muốn đi theo Ma Thiên Điện đệ tử cùng nhau tiến vào. Hết chương.